Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3252, phiên ngoại ẩn cư 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nhi, ngươi lại nghịch ngợm, liền vi phu cũng dám đùa giỡn. Mặc Liên Thành hơi chìm giọng nói từ nàng bên tai vang lên. Lạnh lạnh khí tức phun ra đến cổ nàng sau bên cạnh. Khúc đàn nhi đầu méo mó. Không ngờ sau lưng Mặc Liên Thành đưa hắn ôm càng chặt. Đàn nhi, binh bắt kẻ trộm, ta bắt được ngươi. Có ban thưởng gì? Ban thưởng, ha ha, không có, liền là một trận game đi. Có lẽ, chúng ta nên lại thảo luận một chút cái thế giới này. Người nào lớn như vậy bản sự, có thể chọc ta sinh khí vấn đề. Khúc đàn nhi cuối cùng rõ ràng vì sao vừa rồi Mặc Liên Thành đáp ứng nàng thời điểm. Nàng sẽ tâm sinh ý lạnh. Kỳ thật, hắn sớm chờ ở tại đây nàng đi. Hết lần này tới lần khác cái này hố là mình chủ động móc. Khúc đàn nhi có loại rời lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác. A hát, Thành Thành, ta nghĩ đến, xác thực có ban thưởng. Ban thưởng gì? Thật là có ban thưởng. Mặc Liên Thành tràn đầy phấn khởi. Khúc đàn nhi hướng hắn cười thần bí. Bất ngờ tránh ra hắn ôm ấp. Vây quanh hắn sau lưng. Thành Thành, cúi người, Mặc Liên Thành nhíu mày. Nhưng vẫn là phối hợp mà đi làm. Khúc đàn nhi bất ngờ hướng trên lưng hắn nhảy một cái. Hai đầu cánh tay ôm cổ của hắn. Bị ta lừa gạt đi. Thành Thành, ngươi bắt được ta. Ta ban thưởng ngươi cõng ta trở về. Đây coi là ban thưởng sao? Mặc Liên Thành cầm nàng không có biện pháp. Chỉ cần ngươi muốn, để cho ta cõng ngươi cả một đời. Ta đều nguyện ý, hắn cõng nàng. Từng bước một, vững như bàn thạch đi lên phía trước. Khúc đàn nhi thu liễm ý cười. Đầu gối lên hắn rắn chắc trên bờ vai. Thành Thành, như bây giờ, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ta cũng rất hạnh phúc. Bất quá, ngươi có thể hay không xuống tới một chút. Khúc đàn nhi khó mà tiếp nhận mà nháy mắt mấy cái. Ta rất nặng sao? Chẳng lẽ là đoạn này thời gian? Thoái ẩn nàng ít vận động ít bôn ba. Cho nên mập ra. Mặc Liên Thành nói. Cõng ngươi. Ta nhìn không thấy ngươi mặt. Cảm giác hạnh phúc hơi chút giảm xuống chút. Đổi thành ta ôm đàn nhi ngươi đi. Như thế nào? Khúc đàn nhi. Mặc Liên Thành. Đàn nhi. Đàn nhi. Khúc đàn nhi trực tiếp nằm sấp tại hắn trên lưng. Xác chết vùng dậy. Ta nghe không được. Ta ngủ. Mặc Liên Thành cõng khúc đàn nhi yêu tai du tai đi tới. Trên đường khúc đàn nhi phát hiện quỷ dị. Nàng dướn cổ lên nhìn xem phía trước. Lại quay đầu nhìn đằng sau đường. Sau cùng nhìn cõng nàng. Một mặt thoải mái kiêm thả hưởng thụ một vị nào đó ra liếc mắt. Khẽ nhếch miệng. Muốn nói cái gì, sau cùng không nói, một lần nữa nằm xuống lại trên lưng hắn, có thể đi lấy đi tới. Khúc đàn nhi vẫn không thể nào nhịn xuống. Khụ, Thành Thành, người không biết đường đi à, tên nào đó như thế khôn khéo. Sẽ không biết đường à, chỉ là cái này ý nghĩ nàng đều cảm thấy mình rất hiếm thấy. Mặc Liên Thành thái độ thản đãng đãng. Ánh sáng chồng chất rơi xuống đất nói bậy. Đường, là có chút không nhìn rõ. Nhưng không có gì đáng ngại. Quính, khúc đàn nhi cảm thấy mình quẫn quẫn hữu thần. Đồ đần đều nghe ra. Hắn tại nói bậy. Thế là, nàng dứt khoát cười hắc hắc nói. Cái này xác thực không có gì đáng ngại. Thành Thành không vội, ta chỉ lo lắng ngươi cõng ta sẽ mệt mỏi. Ai? Nam nhân mặt mũi a hát, là đại sự, nàng như vậy bảo vệ nhà nàng ra mặt mũi, cũng coi như cẩn thận từng ly từng tí. Móc tim móc phổi, Mặc Liên Thành vẫn là cái kia một câu. Không có gì đáng ngại, khúc đàn nhi lập tức nội tâm rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Người không có gì đáng ngại, ta vướng bận a hát, người rốt cuộc muốn sau lưng bao lâu, mới bằng lòng thả ta xuống. Cái kia, Thành Thành, Kỳ thật, thình lình Mặc Liên Thành nói. Đến, ngắn ngủi hai chữ, hấp dẫn khúc đàn nhi lực chú ý, cách chương.